Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 đánh sâu vào. Đại học Thiên Hải hiệu trưởng ngày hôm sau liền đáp ứng rồi Giang Tâm Thành yêu cầu. Đem chính mình chân ái nguyên lực binh khí rừng trúc kiếm đưa cho Giang Tâm Thành. Mà Giang Tâm Thành cũng đáp ứng ở đặt chân ngưng vân cảnh. Củng cố thực lực lúc sau liền đi giáo huấn Thủy Mộc Đại học Tam Đại Thiên Chi Kiêu Tử. Đoạt lại Đại học Thiên Hải mất đi vinh quang. Rừng trúc kiếm là hơn xa huyền cương kiếm nguyên lực vũ khí. Chính là trung thượng đẳng cường đại nguyên lực vũ khí. Lực công kích cực kỳ khả quan. Quan trọng nhất chính là này đem rừng trúc kiếm cùng một môn địa cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ. Rất là phù hợp, Giang Tâm Thành sở dĩ không có muốn khác nguyên lực vũ khí, mà là muốn này đem rừng trúc kiếm. Chủ yếu chính là vì tu luyện cửa này nguyên lực chiến kỹ. Rừng trúc kiếm ước có 4 thước tả hữu, toàn thân màu xanh biếc, giống như trúc tiết, chui kiếm chỗ văn nhiều đóa trúc diệp, cầm rất là thoải mái, lực công kích cực kỳ sắc bén. Một khi rót vào nguyên lực chém sắt như chém bùn giống như bình thường. Bất quá kia môn nguyên lực chiến kỹ cần thiết chờ đến Giang Tâm Thành tấn chức trở thành ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ lúc sau mới có thể đủ tu luyện. Cho nên trước mắt Giang Tâm Thành sở phải làm vẫn là tăng lên tới ngưng vân cảnh, trở thành ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Ngưng vân cảnh là nguyên sĩ tu luyện kiếp sống một cái đại biến chuyển. Một khi đột phá đến ngưng vân cảnh liền có thể nguyên lực ngoại phóng, có được cực kỳ khả quan lực sát thương. Liền giống như võ hiệp tiểu thuyết chung những cái đó có thể cách không giết người đại cao thủ giống nhau. Đột phá ngưng vân cảnh ý nghĩa trúc cơ tam cảnh kết thúc, tu luyện giả đem chính thức đặt chân tu luyện đại môn. Chẳng những thực lực tiến bộ vượt bậc, ngay cả thọ mệnh cũng đem phát sinh một cái bay vọt. Một khi vượt qua tới rồi ngưng vân cảnh, tu luyện giả liền có thể minh minh mà cảm ứng được chính mình trước mặt thọ mệnh. Do đó biết chính mình thọ hạn nơi, sau đó càng thêm nỗ lực mà cần tu khổ luyện, tọa trấn một thị. Một phương cường hào, đây là ngưng vân cảnh nguyên sĩ, cũng bị thế nhân dự chi vì đại nguyên sĩ. Một khi đột phá đến ngưng vân cảnh, trở thành đại nguyên sĩ, tu luyện giả thân phận cùng địa vị đem thực hiện một lần tiêu thăng, chân chính mà trở thành trên thế giới thượng tầng nhân vật. Vô luận ở bất luận cái gì một cái thế lực, ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ đều là khả ngộ bất khả cầu cao thủ. Bất luận cái gì một cái thế lực đều sẽ không từ bỏ mời chào một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ cơ hội. Ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ thưa thớt. 10 cái luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ, không nhất định có một cái có thể đột phá đến ngưng vân cảnh. Có thể thấy được ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ thưa thớt. Mà đêm nay Giang Tâm Thành liền phải đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh, trở thành tọa trấn một phương ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Giang Tâm Thành cũng không có ở trong phòng đột phá, mà là dẫm đầy trời phong tuyết, đi vào sân mặt sau khoai lang đỏ diêu bên trong đột phá. Bên ngoài gió lớn tuyết cấp, khoai lang đỏ diêu bên trong lại ấm áp thực. Quan trọng nhất chính là thực ân tĩnh. Hơn nữa bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ đến Giang Tâm Thành sẽ ở khoai lang đỏ diêu bên trong đột phá. Hơn nữa cái này khoai lang đỏ diêu thực bí ẩn, đột phá thời điểm kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy. Huống chi là đột phá đến ngưng vân cảnh như vậy đại cảnh giới thời điểm, càng là yêu cầu tuyệt đối ân tĩnh cùng bình tĩnh. Vì thế Giang Tâm Thành đi tới cái này bí ẩn ân toàn khoai lang đỏ diêu, khoanh chân mà ngồi, lấy ra chuẩn bị tốt chuẩn ngũ cấp dương hoa loa kèn. Chuẩn bị mượn dùng dương hoa loa kèn chi lực, đột phá đến ngưng vân cảnh. Trải qua này mấy tháng cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành thực lực đã vững vàng mà tăng lên tới luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh. Hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc chắc chắn, hơn xa thường nhân mấy lần, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể lựa chọn đột phá. Mà đối với lần này đột phá, trải qua lâu như vậy chuẩn bị, hơn nữa kiếp trước kinh nghiệm, Giang Tâm Thành đã có 9 thành trở lên nắm chắc, cho nên hắn ân tĩnh bình thản mà ăn vào dương hoa loa kèn, bắt đầu hấp thu bên trong dược lực. Dương hoa loa kèn dược lực thực ôn hòa, cũng không phải mãnh liệt mà bùng nổ, mà là giống như tế thủy trường lưu, một chút mà thấm vào qua đi, hướng tới Giang Tâm Thành toàn thân kinh mạch thấm vào qua đi. Sau đó trải qua nguyên lực công pháp tinh túy tinh luyện, cuối cùng mới tiến vào đan điền, trở thành tu luyện giả thực lực một bộ phận. Giang Tâm Thành lần này hấp thu dương hoa loa kèn dược lực cũng không có dùng thôn phệ hoàn vũ, mà là dùng xoắn ốc chuyển, theo một tia một sợi dương hoa loa kèn dược lực dũng mãnh vào kinh mạch. Giang Tâm Thành lập tức vận chuyển xoắn ốc chuyển, đêm này đó dược lực nhẹ nhẹ từng đợt nạp vào xoắn ốc bên trong, hình thành từng bước nho nhỏ lốc xoáy, hướng tới đan điền dũng qua đi. Này đó lốc xoáy một đường xoay tròn, hấp thu càng ngày càng nhiều nguyên lực, trở nên càng ngày càng khổng lồ. Kỳ thật xoắn ốc chuyển nói là một loại nguyên lực công pháp, nhưng là cũng có thể tính làm là một loại cao thâm nguyên lực vận chuyển kỹ xảo. Nó có thể cùng đại đa số công pháp tương dung, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng này đó nguyên lực công pháp vận chuyển cùng hình thành nguyên lực. Cho nên xoắn ốc chuyển mới có thể cùng 9 thành 9 trở lên nguyên lực công pháp kiêm dung, hơn nữa tùy thời có thể từ bỏ. Đây là một loại cực kỳ hữu dụng cao thâm nguyên lực kỹ xảo. Đường này đó lốc xoáy tới rồi đan điền chung thời điểm, một đám đã có đậu nành lớn nhỏ, ở Giang Tâm Thành khống chế hạ, này đó nho nhỏ đậu nành bắt đầu một đám dung hợp, trở nên càng lúc càng lớn. Nếu muốn đột phá đến ngưng vân cảnh, khó nhất tự nhiên là đánh sâu vào bình cảnh. Mà ngưng vân cảnh bình cảnh đê đập chi kiên cố, cơ hồ đã đạt tới làm thường nhân hết hy vọng nông nỗi. Căn cứ địa cầu thượng tu luyện giả tổng kết, nếu muốn đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh, đệ nhất muốn cũng đủ nhiều nguyên lực, đệ nhị tắc muốn này đó nguyên lực cũng đủ tinh thuần, thậm chí tinh thuần đến vô hạn tiếp cận ngưng vân cảnh lúc đầu nguyên sĩ nông nỗi. Chỉ có như thế mới có khả năng đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh, chính là một cái luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ. Như thế nào mới có thể đủ đem trong cơ thể nguyên lực tinh luyện đến vô hạn tiếp cận ngưng vân cảnh? Lúc đầu đại nguyên sĩ nông nỗi đan thị yêu cầu này đã khó hơn lên trời, càng đừng nói còn cần cũng đủ khổng lồ nguyên lực duy trì. Cho nên đột phá đến ngưng vân cảnh mới có thể như thế gian nan. Ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ mới có tư cách tọa chấn một thị, bị xưng là cao thủ. Giang Tâm Thành biện pháp giải quyết chính là xoắn ốc chuyển. Xoắn ốc, danh như ý nghĩa, có thể hình thành xoắn ốc, đem nguyên lực hấp thu đi vào. Sau đó thông qua xoắn ốc một chút địa tinh luyện ngưng kết này đó nguyên lực, làm chúng nó trở nên càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng khổng lồ, thẳng đến hình thành một cái khổng lồ vô cùng xoắn ốc, đem trong cơ thể sở hữu nguyên lực toàn bộ hút vào trong đó, đi đánh sâu vào cái kia giống như sắt thép tường thành đê đập. Một khi đánh sâu vào đi qua, Giang Tâm Thành liền có thể đặt chân một cái xưa nay chưa từng có tân cảnh giới. trở thành ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Nếu là thất bại nói, tất hội nguyên khí đại thương, thật lâu không thể đủ lại lần nữa đánh sâu vào bình cảnh. Xoán ốc ở từ nhỏ biến thành lớn, xoán ốc số lượng ở từ hay thay đổi thiếu, đan điền chung cái kia xoán ốc càng lúc càng lớn, tăng đại đồng thời xoán ốc bên trong áp lực tùy theo càng ngày càng tới cường. Đem xoắn ốc chung cắn nuốt nguyên lực áp xúc càng thêm tinh thuần cùng lợi hại. Chờ đến xoắn ốc chung nguyên lực tinh thuần đến trình độ nhất định, xoắn ốc lớn đến trình độ nhất định thời điểm, Giang Tâm Thành liền có thể khống chế được xoắn ốc, bắt đầu cắn nuốt đan điền chung khổng lồ nguyên lực. Này liền giống như từ nông thôn đến thành thị, từ tiểu lưu biến giang hải, giống như tham thực xà. Lớn đến trình độ nhất định, cường đến trình độ nhất định lúc sau, có thể hấp thu đan điền chung khổng lồ vô cùng cắn nuốt nguyên lực. Chờ đến đan điền chung nguyên lực cũng bị xoắn ốc nuốt lấy, khi đó nên Giang Tâm Thành đánh sâu vào ngưng vân cảnh đại bình cảnh. PS, vì băng tím gió đêm say thư hữu 1 vạn đánh thưởng thêm càng. Hết chương.